Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Tà Tâm Tộc. Thế là đám người liền tiếp tục đi tới, chỉ là, còn không có đi bao xa, một đám người liền giết tới, lần này giết tới người nhiều hơn, thực lực càng mạnh, bất quá, liền xem như Thánh Vương Lão Tổ giết tới. Cũng là không cách nào ngăn cản Diệp Dương đám người bước chân. Đối với những cái này vừa tới không hỏi nguyên do liền chém giết các tu sĩ, Diệp Dương đám người tự nhiên là sẽ không khách khí. Đặc biệt là Thái Ất Thánh Nhân ba người càng là đằng đằng sát khí, trực tiếp liền xông tới, đại khai sát giới, đánh chết cái này một đợt. Sau đó, tại Phi Toa Đại Ma Tôn liền bắt đầu liên hệ Diệp Dương. Lập tức Diệp Dương liền nhường Đại Ma Tôn đi ra. Đại Ma Tôn đi ra sau đó, liền lập tức đem một đoạn ký ức trực tiếp truyền cho Diệp Dương. Là từ cái kia Đại Thánh ép hỏi đi ra tương quan ký ức. Diệp Dương nhìn chằm chằm Đại Ma Tôn liếc mắt. Đại Ma Tôn nhìn đến đối bức cung rất có một bộ a. Lấy thánh nhân cảnh giới, thế mà ở như thế thời gian ngắn bên trong, sinh sinh từ một cái Đại Thánh trên người ép hỏi ra bản thân muốn đồ vật. Tà Tâm Tộc, chiếm lấy động thiên phúc địa cũng không phải một cái giáo phái, mà là một cái chủng tộc, một cái gọi là Tà Tâm Tộc chủng tộc. Đương nhiên, danh tự như thế, nhưng Tà Tâm Tộc hay là nhân tộc? Trên thực tế, Tà Tâm Tộc liền là một cái gia tộc, giống như là Diệp gia một dạng. Tà Tâm kỳ thật liền là một cái dòng họ. Tà Tâm Tộc cũng không phải là động thiên phúc địa thổ dân. Cũng là mấy trăm năm trước trong lúc vô tình phát hiện được cái này động thiên phúc địa. Lúc đó, Tà Tâm Tộc có cường giả trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, phát hiện được động thiên phúc địa. Về sau, bọn họ liền cả tộc di chuyển đến động thiên phúc địa, đem động thiên phúc địa coi là sơn môn. Động thiên phúc địa thánh khí 10 phần nồng đậm, ở chỗ này tu luyện có làm ít công to hiệu quả. Bởi vậy, vẻn vẹn ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, Tà Tâm Tộc thực lực liền tăng lên gấp mấy lần. Nhưng là, đối với ngoại giới những cái kia đỉnh cấp gia tộc, giáo phái tới nói, Tà Tâm Tộc thực lực còn chưa đủ, đồng thời không có cái gì nội tình, mà động thiên phúc địa tồn tại giá trị tất cả đều biết. Nếu là bị người khác biết rõ mà nói, cho dù là thập đại giáo phái người đều sẽ ra tay cướp đoạt. Bởi vậy, chính là bởi vì nguyên nhân này duyên cớ, Tà Tâm Tộc tất cả mọi người ký ức đều xuống cấm chế. Phàm là có người muốn cưỡng ép đọc đến ký ức, như vậy những ký ức này liền sẽ tự sẽ tiêu hủy. Bất luận kẻ nào đều không cách nào biết rõ động thiên phúc địa bên trong bất luận mọi thứ. Chỉ là, Tà Tâm Tộc có thể phòng ngừa kẻ khác đọc đến bọn họ ký ức, nhưng là không cách nào phòng ngừa bọn họ tộc nhân bị bức cung thời điểm sẽ không nhận tội đi ra. Giống như là Đại Ma Tôn ép hỏi cái kia Đại Thánh đồng dạng, Diệp Dương còn không phải biết bọn họ suy nghĩ, phải biết sự tình. Trừ cái đó ra, cái này động thiên phúc địa bên trong tựa hồ ẩn tàng có đại bí mật. Bất quá, cái kia Đại Thánh cũng không biết đến cùng giấu giếm bí mật gì. Cuối cùng, Đại Ma Tôn truyền âm đối Diệp Dương nói ra đại bí mật. Diệp Dương nhíu mày, hắn ngay từ đầu đã cảm thấy động thiên phúc địa bên trong sẽ ẩn tàng có cái gì đại bí mật. Chỉ là không nghĩ đến, thậm chí ngay cả Đại Ma Tôn đều không biết, Tà Tâm Tộc người nào thực lực cao nhất, đạt đến cái gì cảnh giới. Một cái ẩn thế tộc lão, nghe nói cũng đã đạt đến ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ cảnh giới. Đại Ma Tôn có chút lo lắng nói ra, ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ. Diệp Dương thực lực mỗi ngày đều đang tăng lên, nhưng bản tôn chiến lực cũng mới khó khăn lắm đạt đến kề vai tam giai Thánh Vương Lão Tổ cấp bậc. Nếu là gặp ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ, vậy liền chỉ có chạy trốn phần. Bất quá, hắn lần này tới có thể không chỉ có chỉ là bản tôn, còn có Chân Long phân thân. Chân Long phân thân thực lực còn tại bản tôn phía trên. Nếu là cùng Chân Long phân thân cùng nhau chiến đấu, cho dù đối thủ là ngũ giai lão tổ cũng là có lực đánh một trận. Đúng rồi, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, động thiên phúc địa bên trong còn có thiên ngoại lai khách. Có hai người, đã bị bọn họ trấn áp. Hơn nữa, hai người kia tựa hồ cũng là chúng ta tiên đạo thế giới người. Đại Ma Tôn lại bổ sung một câu. Cũng là chúng ta tiên đạo thế giới. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Trong đầu trước tiên liền nổi lên hai người bộ dáng Nhan Đoá Nhi. Cùng Phi Tiên Môn tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn. Lúc trước Phi Tiên Môn phá diệt. Hai người bị ép thoát đi tiên giới. Tiến vào vô tận tinh không bên trong. Về sau, Diệp Dương cũng thử qua tìm kiếm bọn họ. Chỉ là lại vẫn không có bất luận cái gì liên quan tới bọn họ tin tức. Nếu Đại Ma Tôn bọn họ bốn người bị cuốn vào qua động thiên phúc địa. Như vậy Nhan Đoá Nhi bọn họ phải chăng cũng bị cuốn vào đến động thiên phúc địa bên trong. Đi, chúng ta đi Tà Tâm tộc nhìn xem. Diệp Dương lúc này liền mang tới Đại Ma Tôn bốn người. Thẳng đến Tà Tâm tộc mà đi. Thái Ất Thánh Nhân, Man tộc Thánh Nhân hai người thấp thỏm bất an trong lòng. Diệp Dương cứ như vậy có lòng tin. Thẳng đến nhân gia đại bản doanh mà đi. Cái kia chẳng phải là muốn chết sao? Không chỉ là hai người bọn họ. Cho dù là Thánh Ma Thánh Nhân cũng đều dị thường lo lắng. Duy chỉ có Đại Ma Tôn lộ ra 10 phần bình tĩnh. Không biết hắn tại sao đối Diệp Dương như thế có lòng tin. Bất quá, cho dù bọn họ lo lắng, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi theo Diệp Dương cùng nhau đi trước. Nếu không, nhường bọn họ một mình tại động thiên phúc địa, cái kia bị đánh giết tỷ lệ liền lớn hơn, chẳng bằng một mực đi theo Diệp Dương. Có lẽ là biết rõ Diệp Dương thẳng đến Tà Tâm tộc đi. Trên đường, Diệp Dương đám người đều không có lần nữa gặp được Tà Tâm tộc bất kỳ một cái nào tu sĩ. Có lẽ, Tà Tâm tộc người sớm liền ở đại bản doanh nơi đó bày trận hoan nghênh bọn họ. Động thiên phúc địa rất lớn, nhưng Diệp Dương đám người tốc độ nhưng cũng không chậm. Không có bao lâu thời gian, Diệp Dương liền đã xuất hiện ở Tà Tâm tộc bên ngoài. Quả nhiên, chính như Diệp Dương suy đoán đồng dạng. Tà Tâm tộc bên ngoài đã có không ít tu sĩ xuất hiện trận chờ đợi. Nhân số rất nhiều, người bình thường, thánh nhân, thậm chí đại thánh đám người đều có. Thậm chí, ở phía sau còn có một cái thánh vương lão tổ tọa trấn. Mấy người các ngươi còn không tranh thủ thời gian tới nhận lấy cái chết. Diệp Dương đám người còn không có nhích tới gần. Một cái đại thánh liền chỉ bọn họ hét lớn lên tiếng. Nhìn thấy như thế chiến trận, Thái Ất Thánh Nhân, Man tộc Thánh Nhân trong lòng đều run lên. Chỉ thấy bọn họ thân hình hơi hơi khẽ động. Dưới chân không để lại dấu vết di động một cái. Rơi vào Diệp Dương bên người. Bọn họ thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Tà Tâm tộc so ra lại là cái gì đều không phải. Nếu là động thủ, chúng ta cũng sẽ bị trực tiếp miểu sát. Bởi vậy bọn họ không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Chỉ là núp ở Diệp Dương phía sau. Mặc dù bộ dạng này quá mức rùa đen rút đầu một chút, nhưng dù sao cũng so vứt bỏ mạng nhỏ thân thiết a. Duy chỉ có Thánh Ma Thánh Nhân cùng Đại Ma Tôn cứng ngắc lấy ra đầu đứng ở Diệp Dương hai bên. Trực tiếp đối mặt Tà Tâm tộc một đám cường giả. Diệp Dương cười nhạo một tiếng. Kêu các ngươi thực lực mạnh nhất cái kia tộc lão đi ra cùng ta đối thoại. Lớn mật. Chỉ là một cái thánh nhân. Cứ nhiên như thế cuồng vọng. Cái kia đại thánh tức giận. Vừa nói liền nén giận xuất thủ. Một quyền lăng không liền đánh về Diệp Dương. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng hàn mang. Đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh. Trong chớp mắt, song phương nắm đấm cũng đã trong hư không hung hăng va chạm cùng một chỗ. Bạo phát ra nổ vang rung trời. Diệp Dương sừng sững ở nguyên chỗ bất động. Mà cái kia đại thánh nắm đấm thì là trực tiếp bị chấn bể. Mà đáng sợ lực lượng càng là dọc theo cánh tay hắn một đường trực tiếp xông về hắn nhục thân. Những nơi đi qua, đại thủ bị nát thành bột mịn. Đại thánh sợ hãi không thôi. Vội vàng lui lại. Chỉ là, Diệp Dương có chủ tâm muốn giết hắn. Hắn như thế nào có thể trốn tính mệnh. Ngay tại hắn thân hình hơi hơi khẽ động. Liền muốn nhanh chóng lùi lại thời điểm. Diệp Dương lực lượng cũng đã cách không mà đến. Trực tiếp đánh vào hắn trên người. Ầm, một tiếng vang trầm sau đó. Đại thánh toàn bộ nhục thân liền nổ nát. Không chỉ là như thế. Hắn tâm linh cùng linh hồn cũng đã bị nát thành bột mịn. Chết đến không thể lại chết. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Nhanh cho dù là Thánh Vương Lão Tổ đều không có kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Dương đem cái kia đại thánh xinh xinh đánh chết. Không biết, ta có đủ tư cách hay không trực tiếp cùng các ngươi ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ đối thoại. Diệp Dương thu tay lại. Bình tĩnh nhìn xem Tà Tâm Tộc một đám cường giả. Bên ngoài người tới. Người xâm nhập ta Tà Tâm Tộc lãnh địa. Còn giết ta Tà Tâm Tộc. Làm ta Tà Tâm Tộc không người sao? Hôm nay ta liền tự tay đánh chết ngươi. Cái kia trấn thủ ở bên ngoài Thánh Vương Lão Tổ hét to lên. Ta chính là đại thiện chi nhân. Nếu không phải các ngươi trước xuất thủ muốn đưa chúng ta vào tử địa. Ta lại có thể nào giết các ngươi Tà Tâm Tộc ngươi? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt nhất không tốt đối ta xuất thủ. Nếu không hạ tràng cùng cái kia đại thánh một dạng. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Đối phương mặc dù là Thánh Vương Lão Tổ. Nhưng chỉ là nhất giai Thánh Vương Lão Tổ mà thôi. Căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Nếu như hắn dám xuất thủ. Diệp Dương đồng dạng dám trấn áp hắn. Thậm chí đem hắn đánh chết tại chỗ. Cuồng vọng. Nhất giai Thánh Vương Lão Tổ nổi giận. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng. Đại thủ mãnh liệt nhô ra. Làm vỡ nát trên trời tầng mây. Từ cửu trọng thiên phía trên trực tiếp vồ xuống. Lực lượng bộc phát. Hư không đều bị chấn bể. Mảng lớn vỡ tan ra. Thánh quang chấn động. Xông thẳng cửu thiên vân tiêu bên ngoài. Hủy thiên diệt địa khí tức bộc phát ra. Đánh thẳng vào đại ma tôn đám người tâm linh chấn động. Linh hồn đều cơ hồ bị đánh tan. Đây chính là Thánh Vương Lão Tổ khí tức a. Đại thủ còn không có xuống tới. Bọn họ liền cơ hồ đã bị trấn áp nằm dạp trên mặt đất. Bọn họ mặc dù đều là tiên đạo thế giới đi ra thiên tài cường giả. Nhưng song phương cảnh giới chênh lệch quá xa. Vẻn vẹn chỉ là Thánh Vương Lão Tổ khí tức cũng có thể tùy tiện trấn sát bọn họ. Càng đừng nói đập xuống tới đại thủ. Bốn người cảm giác được kinh hồn táng đảm. Toàn bộ đều nhìn về phía Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương không cách nào ngăn cản Thánh Vương Lão Tổ một kích này mà nói. Bọn họ mấy người liền muốn giao đợi ở chỗ này. Nhất giai Thánh Vương Lão Tổ. Cũng dám ở ta miễn cưỡng cản rỡ. Diệp Dương cười nhạo một tiếng. Đại thủ chậm rãi nhô ra. Một cái thánh nhân thôi. Khẩu khí thế mà lớn như vậy. Thực sự là không biết mùi vị. Nhìn thấy Diệp Dương lại dám xuất thủ chống lại Thánh Vương Lão Tổ. Tà Tâm Tộc có người cười lạnh thành tiếng. Diệp Dương thực lực cường đại. Có thể đánh chết Đại Thánh. Nhưng xuất thủ dù sao cũng là Thánh Vương Lão Tổ. Cùng Diệp Dương có hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Diệp Dương có thể chống lại Thánh Vương Lão Tổ. Trong bọn họ căn bản là không có người tin tưởng. Không chỉ là bọn họ. Cho dù là thánh ma thánh nhân đều không tin. Vù, Diệp Dương đại thủ về sau tới trước. Năm ngón tay xòe ra. Ở giữa không trung liền đem Tà Tâm Tộc nhất giai Thánh Vương Lão Tổ đại thủ bắt được. Nhất giai Thánh Vương Lão Tổ vừa sợ vừa giận. Đại thủ mãnh liệt chấn động lên. Muốn chấn vỡ Diệp Dương đại thủ. Chỉ là, hư không đều bị thật mảng lớn tiêu diệt ra. Mà Diệp Dương đại thủ lại là không nhúc nhích tí nào. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.